Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 434, Quỷ Võ Kỹ. Tề Duệ nếu là gặp được ma tôn nhất trọng cảnh còn không sợ. Chỉ là gặp được ma tôn nhị trọng cảnh hội phiền toái một chút. Nhất định phải sử dụng hắn xúc địa thành thốn thân pháp tuyệt chiêu. Xúc địa thành thốn chỉ là một môn thân pháp bất luận cái gì thuộc tính thể chất đều có thể thi triển. Chỉ bất quá bây giờ Tang Lăng không thi triển ra được giống tinh liên động tuyệt chiêu như vậy đến. Nhưng phân thân thuật lại là có thể thi triển. Chỉ bất quá không phải thất tinh kiếm quyết, mà là thiêu đốt dương kình thiên họa kích kích pháp. Tại quỷ tộc Nạp Hiền trên đài là không thể sử dụng vũ khí. Nơi này chỉ là cái chiêu hiền nạp sĩ địa phương. Bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép bất luận cái gì ma tộc trọng thương thậm chí tử vong. Như thế bọn hắn nhưng là muốn gánh trách nhiệm. Ma tôn nhất trọng cảnh quỷ tộc Đục Lan lên đài Tề Duệ căn bản cũng không lo lắng. Kỳ biểu tình y nguyên rất nhẹ nhàng. Thế nhưng một phát vào tay Tề Duệ mới biết mình đánh giá quá thấp quỷ tộc. Bởi vì bọn hắn thi triển công pháp hắn là chưa từng nhìn thấy qua. Mà lại tương đương quỷ dị. Nhất là đối phương phóng xuất ra vũ hồn về sau. Vây quanh đen sao sao khí nhường sức chiến đấu của bọn họ đạt được ngoài định mức tăng thêm. Cứ như vậy Tang Lăng rõ ràng cố gắng hết sức. Tại ma tộc bên trong có song vũ hồn dĩ nhiên cũng tốt. Nhưng vũ hồn nếu là tu luyện ra đen sao sao vòng tới. Đây mới thực sự là ma tu cao thủ. Liền cùng nhân tộc tiến hóa vũ hồn ý tứ không sai biệt lắm. Mà cái này Đục Lan chính là như vậy một cái ma kiều. Tề Duệ rốt cục gặp được ma tộc bên trong cao thủ chân chính. Ngũ quỷ rời núi. Đục Lan hét lớn một tiếng. Tề Duệ không biết đây là cái gì chiêu số. Nhưng cũng cảm giác trước người tả hữu giống như nhiều một chút bất minh vật thể. Mà lại tất cả đều sẽ công kích. Lần này Tề Duệ không muốn thi triển xúc địa thành thốn cũng không được. Hắn là vội vàng thuấn di đến đài đấu một bên. Này mới nhìn rõ ràng nguyên lai công kích mình chính là năm cái khuôn mặt dữ tợn cắt xấu xí tiểu quỷ. Đây là cái gì? Tang Lăng hỏi trọng tài. Đây là Đục Lan quỷ võ kỹ. Chúng nó đều là chiến sủng. Có vấn đề gì không? Cho phép sao? Tề Duệ còn thật không biết này đài đấu bên trên còn hứa thả chiến sủng. Cho phép. Quỷ võ kỹ thi triển chiến sủng là quỷ tộc võ kỹ một loại. Khẳng định là cho phép. Cho phép là được. Nguyên lai đây chính là quỷ tộc cao thủ tu luyện ra được đặc biệt quỷ chiến sủng. Những vật này phải cùng nguyệt thần tộc bồi dưỡng biến dị thú ý tứ không sai biệt lắm. Này chút có thể không phải chân chính quỷ hồn. Chỉ là vì dọa người. Cho nên quỷ tộc đem những này chiến sủng bồi dưỡng muốn nhiều kinh khủng khó coi liền khủng bố đến. Mức nào khó coi, này năm tên tiểu quỷ tốc độ cực nhanh, thấy Tang Lăng đến một bên khác chúng nó lập tức cũng đánh tới. Đục Lan lần nữa hô lớn, ngũ quỷ trói, Tề Duệ chỉ thấy này năm tên tiểu quỷ hai tay đột nhiên thành dài liền cùng dây thừng một dạng tới. Buộc chặt chính mình, như thế Tề Duệ rất là tức giận, không khỏi hét lớn một tiếng, băng bạo, cho ta đông lạnh, tại đây cái đài đấu bên trên. Cho tới nay Tề Duệ đều không có phóng thích này thủy thuộc tính vũ hồn kỹ. Bởi vì làm căn bản không cần đến. Lần này không đồng dạng. Năm tên tiểu quỷ kỹ năng nhường Tề Duệ cảm giác rất là khó chịu. Cho nên thi triển băng bão. Nắm này năm cái tiểu quỷ tất cả đều đông cứng tại chỗ. Đục Lan thấy mình chiến sủng tiểu quỷ đều bị Tang Lăng khống chế được. Thế là tự mình thi triển võ kỹ nhào về phía đối thủ. Quỷ tộc công kích thủ đoạn rất nhiều. Tiểu quỷ tựa như ám khí của bọn họ. Dưới tình huống bình thường là kỳ hiệu. Nhưng không nghĩ tới Tang Lăng vũ hồn kỹ quá biến thái. Thế mà đem bọn nó tất cả đều đông cứng. Thả chúng nó. Ta sẽ không lại dùng. Đục Lan lo lắng năm tên tiểu quỷ bị đông cứng chết nói ra. Nhận thua ta liền phóng. Nhận thua không có khả năng. Tang Lăng. Này chút tiểu quỷ chỉ có quỷ tộc biết tầm quan trọng của bọn nó. Cho nên ngươi tuyệt đối không nên bị thương chúng nó. Nếu không ngươi sẽ đắc tội toàn bộ quỷ tộc. Đục Lan cảnh cáo nói. Tề Duệ tới liền là nghĩ đắc tội quỷ tộc. Nhưng lại không phải như thế tình huống. Như thế cái kia chính là cố ý khiêu khích. đến không đến nhân ma cùng yêu tộc đồng tình, cho nên đáp ứng, đánh xong lại phóng, đừng làm bị thương chúng nó là được. Ngươi còn có cái gì chiêu số xử hết ra đi. Tang Lang, tu vi của ngươi không bằng ta. Nhận thua đi, lại không nhận thua ta cần phải thi toàn lực. Sợ ngươi a, tới a, ngươi cho rằng ta thi triển toàn lực sao? Tốt, vậy liền đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Đục Lan hét lớn một tiếng phóng xuất ra tất cả vũ hồn. Mà lại từng vũ hồn bên trên ngoại trừ hồn vòng quanh màu bạc hồn hoàn. Còn bao quanh đen sao sao khí. Tề Duệ thầm nghĩ, này chiến lực quả nhiên mạnh ta không ít a. Này đen sao sao khí thế mà có thể gia trì nhiều như vậy chiến lực. Làm sao bây giờ? Xem ra ta muốn là muốn thắng hắn liền nhất định phải sử dụng bạch hổ hồn kỹ. Tề Duệ thi triển thuấn di suy nghĩ lấy. Đối phương muốn thương tổn Tề Duệ đó là không có khả năng. Bởi vì hắn có hàn băng lá chắn hộ thể. Coi như ma tôn từ ngũ trọng cảnh cũng đừng hòng thương hắn. Thế nhưng hiện tại Tề Duệ là nhất định phải thắng cái này Đục Lan. Bạch hổ, ta không muốn để cho bọn hắn nhìn ra ta thi triển kim thuộc tính vũ hồn kỹ. Nhưng ta lại không muốn thua làm sao bây giờ. Hắn có thể sử dụng tiểu quỷ. Người cũng có thể sử dụng chiến sủng a. Ta chiến sủng. Người nói chính là ngươi hài cốt sao? Không sai. Phóng xuất. Ta thao khống hài cốt đối chiến. Thắng hắn ở giữa đơn giản đơn. Ha ha. Tốt. Tề Duệ mừng rỡ. Lập tức theo trong giới chỉ nắm kim xí cao chọc trời bạch hổ hài cốt phóng ra. Liền xem như này đài đấu diện tích không nhỏ. Nhưng đột nhiên xuất hiện hài cốt cự thú liền cơ hồ chiếm một nửa. Oa, đây là cái gì a? Khán giả cùng kêu lên kinh hô. Này giống như là một loại nào đó cự thú hài cốt a. Sao có thể động a? Đúng vậy a, cái này Tang Lang chẳng lẽ biết cái gì thủ đoạn đặc biệt không thành? Trọng tài lập tức hỏi. Tang Lang, đây là cái gì? Tề Duệ rất tức tối hỏi lại. Miệng nó. Đây là ta chiến sủng a. Hứa hắn thả chiến sủng thì không cho ta thả sao? Đây là ngươi chiến sủng. Có thể đây là cái gì a? Trọng tài chưa bao giờ thấy qua chỉ có một bộ khung xương chiến sủng. Nói cho các ngươi biết, đây là kim xí cao chọc trời bạch hổ hài cốt, bởi vì thần hồn của nó đã cùng ta ký kết, cho nên nó hài cốt cũng đã thành ta chiến sủng. Tề Duệ nói ra, ta xiết cái trời. Thế mà còn có chuyện như vậy. Trọng tài kinh ngạc không biết xử lý như thế nào mới tốt. Hiển nhiên nếu là không nhường Tang Lang dùng hắn khẳng định cảm giác không công bằng. Bởi vì lúc trước Đục Lan thế nhưng là thả ra chiến sủng. Trước đó ta cũng không biết quỷ tộc còn có ác tâm như vậy chiến sủng. Cùng ta hài cốt cự thú so có phải hay không kém rất nhiều a? Tề Duệ hỏi Đục Lan. Bất quá chỉ là cái khung xương. Có gì có thể sợ? Đục Lan nói xong thi triển mạnh nhất công pháp công kích hài cốt cự thú. Bạch hổ rít ráo. Đây không phải bạch hổ kêu, mà là Tề Duệ kêu. Liền nghe một tiếng chấn thiên động địa gào thét vang lên. Khán giả cũng cảm giác giống như đột nhiên đài đấu bên trên thổi lên một trận gió lớn. Lại nhìn Đục Lan đã như gió tranh một dạng bay rất rất xa biến thành một cái chấm đen nhỏ. Tang Lang. Đục Lan không có sao chứ? Trọng tài hỏi. Yên tâm, hắn không có chuyện gì. Nhiều lắm là liền là ngã đến bán sống bán chết. Tề Duệ cười nói. Tới a, nhanh đi nắm Đục Lan cho tìm trở về đi. Trọng tài lập tức mệnh lệnh nạp hiền đài thuộc hạ. Quỷ quỷ giờ phút này dương cái miệng nhỏ nhắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tang Lang. Thầm nghĩ, cái tên này thật đúng là cái người kỳ quái ma a. Lại có bực này mạnh không thể mạnh hơn chiến sủng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.